Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Tranh thủ tình cảm. Ross tướng quân sắc mặt cứng ngắc, giờ phút này đã không biết muốn toát ra biểu tình gì. Bạch Hổ Thiên Thần, ngươi cũng không cần cùng chúng ta nói giỡn. Ross tướng quân vẫn là khó mà tin được. Hắn càng tình nguyện tin tưởng Thẩm Phi cùng Bạch Hổ Thiên Thần quen biết cũ. Hai người đây là tại cùng hắn nói đùa. Cũng không nguyện ý tin tưởng Thiên Thần đảo trên thần. Vậy mà là của người khác sủng vật. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Ngươi cảm thấy ta đường đường Thiên Thần có công phu nói đùa với ngươi sao? Béo Hổ lâu dài bị người cung phụng, truyền tin ngửa người học thức, đã sớm dưỡng thành thiên thần chi uy, tại Thẩm Phi trước mặt cùng trước kia biểu hiện không khác chút nào. Đó là bởi vì Thẩm Phi là chủ nhân của hắn, là cho hắn trí tuệ người, cũng là người thân cận nhất, tự nhiên toát ra bản tính. Nhưng là đối với những người khác, Béo Hổ cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn giải thích. Ross tướng quân sắc mặt trắng bệch, lần này hắn là thật tin. Ross tướng quân thậm chí nội tâm cười thảm, nghĩ thầm Lý Đức ngươi cái có mắt không trong cẩu vật. Đem như thế một khối khoai lang bỏng tay giao đến trên tay mình. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Ngay cả Bạch Hổ Thiên Thần đều là Thẩm Phi sủng vật. Thân phận tôn quý vô cùng, người ta làm sao lại hiếm có một quan nửa chức, mà lại chức quan này làm sao cho thiên thần chi chủ, dạng này danh hào thậm chí so với nhân loại đế quốc quốc vương còn muốn hiển quý. Người lại phong hắn một quan nửa chức, thụ nước vương lãnh đạo, cái này hoàn toàn liền là chịu làm kẻ dưới, không nói đến Thẩm Phi đồng ý hay không. Kia Bạch Hổ Thiên Thần so với người hoàng còn cao quý hơn. Làm sao lại tình nguyện nhân hoàng thống trị? Huống chi hiện tại Lucian quốc vương mất tích, vẫn là đại công tước Ferdinand giám quốc. Cái này lại thấp một cái cấp bậc. Lý Đức tên phế vật này, lần này lại cho ta ra một vấn đề khó. Ross tướng quân nội tâm vô cùng phiền muộn, suy tính nửa ngày. Ross tướng quân quyết định tiếp tục đá bóng, loại chuyện này hắn quan tâm không đến, dù sao đem Thẩm Phi tại lính gác lâu đài nghĩa cử tất cả đều chân thực viết xuống đến. Về phần ban thưởng cái gì liền để phí công quan tâm đi thôi. Ross tướng quân tại bầu không khí như thế này hạ không hợp nhau. Về sau biểu thị lập tức phái một doanh binh sĩ chạy tới Túc Cơ quận. Sau đó lấy cớ cho Thẩm Phi cùng Bạch Hổ Thiên Thần an bài phủ đệ rời đi. Rời đi bệnh viện, Ross tướng quân lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhịn không được là cơ trí của mình lớn tiếng khen hay. Thẩm Phi hiện tại ở vào trạng thái hư nhược, nhất định phải tĩnh dưỡng một ngày mới có thể khôi phục. Người đã hoàn thành nhiệm vụ thỉnh cầu chi viện, nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm. 5.000 điểm kinh nghiệm, đối Thẩm Phi tới nói có chút ít còn hơn không? Chướng 4% điểm kinh nghiệm, còn không có vừa rồi tiêu diệt 4 đầu viêm ma điểm kinh nghiệm cao. Thẩm Phi đến lính gác lâu đài nhiệm vụ chỉ có 3 kiện. Kiện thứ nhất liền là viện binh, kiện thứ hai liền là cầm Ross tướng quân thư giới thiệu đi thuyền tiến về Thánh Thành. Thứ ba kiện liền là tại lính gác lâu đài siêu tập cần khoáng thạch. Chỉ là Thẩm Phi không nghĩ tới một chút thuyền liền cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Đầu tiên là viêm ma tứ ngược, sau đó lại là béo hổ cứu chủ. Theo béo hổ sau đó nói, hắn lúc đầu mục đích là Túc Cơ quận. Kết quả tại cưỡi cân đầu vân đi ngang qua lính gác lâu đài thời điểm. Thấy được viêm ma tứ ngược hình tượng, trùng hợp thấy được kiềm chế 4 đầu viêm ma Thẩm Phi. Lấy béo hổ tả hữu các năm, không thị lực, liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Phi, lúc này mới không chút do dự xuất thủ cứu giúp. Giảng đạo lý, thật đúng là đến cảm tạ lần này viêm ma chi hỏa. Nếu không béo hổ căn bản sẽ không phát hiện Thẩm Phi. Tại Ross tướng quân an bài xuống, lính gác lâu đài rất nhanh khôi phục sản xuất kiến thiết. chợ cũng nặng mới khai trương, hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Thẩm Phi hiện tại ở vào trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính giảm 90%, hiện tại là cái ngay cả phối tề cũng đánh không lại yếu gà. Phúc Mãn trong mắt, bất lực người, nằm trong loại trạng thái này không nên động thủ, cho nên thừa dịp hôm nay mau đem cần vật liệu lấy lòng. Ngày mai nghỉ ngơi tốt, cầm lên thư giới thiệu, liền trực tiếp tiến về Thánh Thành. Phải biết từ lính gác lâu đài đi thuyền tiến về Thánh Thành. Thời tiết tốt cũng cần 2-3 ngày thời gian. Có thể cùng béo hổ trùng phùng là niềm vui ngoài ý muốn. Béo hổ là biết nhị cầu tử làm tới nhân loại đế quốc quốc vương. Nhị cầu tử cũng biết béo hổ trở thành bạch hổ thiên thần. Tại Thánh Thành bên trong, võ tăng thiền viện vô luận là vị trí vẫn là địa vị, đều cùng Thánh Quang Đại Giáo Đường tương đương. Đây cũng là nhị cầu tử đối béo hổ tôn trọng, đối Thẩm Phi kỷ niệm. Thậm chí hoàng gia hậu đại vỡ lòng võ sư đều mời chính là võ tăng thiền viện bên trong đức cao vọng trọng thiền sư. Cái này một lần để rất nhiều phóng ngựa xa trường, bỏ bao công sức nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi, sau lưng nhà rãnh bệ hạ bất công, quốc vương ngoài ý muốn mất tích tin tức chấn kinh toàn bộ đại lục. Tăng thêm không có phong tỏa tin tức, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động. Béo hổ từng tại thiên thần đảo dùng pháp lực nhìn trộm qua, kết quả không thu hoạch được gì. Phúc Mãn, ngươi chờ một lúc đi lính gác lâu đài chợ đi hỏi thăm một chút mấy dạng này bảo thạch. Tốt nhất nhiều đi mấy nhà tương đối một chút giá cả. Đem giá cả rẻ nhất tập hợp giao cho ta. Thẩm Phi hiện tại thân thể suy yếu, nhiều đi một hồi chân đều sẽ run. Những chuyện này giao cho Phúc Mãn hắn cũng yên tâm. Thẩm Phi đem sớm viết xong tờ giấy giao đến Phúc Mãn trên tay. Phúc Mãn tiếp vào thiếu gia hạ đạt nhiệm vụ tương đương hưng phấn. Rốt cục có thể đến phiên hắn Phúc Mãn đại triển quyền cước. Lần này nhất định phải đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Phúc Mãn mang theo phối tề ra VVVVIP phòng bệnh. Kết quả vừa đi hai bước Phúc Mãn nhớ ra cái gì đó sự tình. Lại lần nữa quay trở lại bước chân. Tại sao lại trở về rồi? Là có chỗ nào không rõ ràng sao? Thẩm Phi hiếu kỳ hỏi. Phúc Mãn dỡ xuống trên người ba lô, ở bên trong một trận tìm kiếm, đột nhiên móc ra một cái tinh xảo hộp gỗ, giao đến Thẩm Phi trong tay. Đây là cái gì? Thẩm Phi tiếp nhận hộp gỗ ước lượng một chút, còn có mấy phần trọng lượng. Bất quá hắn nhưng không nhớ rõ lúc nào mình cho Phúc Mãn như thế một cái hộp gỗ. Phúc Mãn gãi đầu một cái, ngược lại là không hề ghi chú. Nói, thiếu gia ngươi mở ra trước nhìn xem, trong này có hay không có thứ mà ngươi cần khoáng thạch. Thẩm Phi không biết Phúc Mãn làm cái quỷ gì, nhưng là nghĩ đến chắc chắn sẽ không hại hắn. Thẩm Phi mở ra hộp gỗ, bên trong bày ra lấy hai khối chỉnh tề, dung luyện thành hình khoáng thạch, màu bạc trắng tính chất nhìn qua vô cùng bóng loáng, mỗi một khối lớn nhỏ đều có bàn tay lớn. Thẩm Phi cầm lên ước lượng một chút, trọng lượng so với sắt muốn nhẹ rất nhiều. Giờ phút này giao diện cũng xuất hiện vật phẩm tên bí ngân. Đây chính là Thẩm Phi đau khổ tìm kiếm bí ngân, đúng lúc là hai khối. Phúc Mãn, thứ này ngươi từ nơi nào làm tới? Thẩm Phi một mặt khó có thể tin. Phúc Mãn mỗi ngày cùng ở bên cạnh hắn, lúc nào đột nhiên nhiều một cái hộp hắn đều hoàn toàn không biết. Phúc Mãn gãi đầu một cái, mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng nhìn thiếu gia phản ứng giống như cực kỳ kích động. Vậy khẳng định liền là đồ tốt, cũng không đúng, thiếu gia liền xem như đi đường nhặt được một cái tiền đồng. Cũng là bộ biểu tình này, Phúc Mãn lại nói, thiếu gia ngươi trước đừng kích động, cái này cái hộp gỗ phía dưới cũng là có thể rút mở. Thẩm Phi giơ lên hộp gỗ nhìn một chút, phát hiện tầng thứ hai còn có một cái tiểu ngăn kéo. Tiện tay kéo ra, Thẩm Phi trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ. Trong ngăn kéo nhỏ thình lình trưng bày rất nhiều tinh xảo bảo thạch. Kim cương, hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc lục bảo, nguyệt quang thạch, hoàng tinh. Béo hổ ngẩng đầu liếc nhìn, trên mặt lộ ra nồng đậm khinh thường. Đây đều là một ít cấp thấp bảo thạch, nào có bọn hắn thiên thần đảo trên cao cấp khoáng thạch lợi hại. Thẩm Phi cũng thật sự là chưa từng va chạm xã hội. Cái này cao hứng đến không được. Béo hổ nhìn xem ngu ngơ đất phúc mãn, cảm giác địa vị của mình nhận lấy uy hiếp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?